Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 3 chương 167, The Lion, Let's Go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật hôm sau, toàn đội Miwoo đi đến sân vận động Old Trafford. Ánh nắng tươi sáng bao phủ lấy sân vận động Old Trafford, ngồi ở trong phòng thay đồ, góp để các cầu thủ đi ra sân khởi động, còn góp thì ngồi ở trong này. Mùa giải này, dường như là Manchester United đang tuột dốc không phanh. Bọn họ bắt đầu bằng chiến thắng Millwall tại Community Shield tại tháng 8, sau đó, vòng đấu đầu tiên ở nhà bọn họ giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Wimbledon, nhưng sau đó bọn họ chỉ giành được 3 trận thắng liên tiếp. Kết thúc tháng 9, bọn họ đã có 4 chiến thắng 1 trận hòa, trạng thái rất tốt, nhưng mà sau đó, dường như Manchester United đã rơi xuống. Đầu tiên là bị Newcastle United đè bẹp với tỷ số 3-5 ở trên sân Newcastle United. Sau đó, bọn họ cũng đại bại 3-6 trên sân nhà của Southampton. 3 ngày trước trên sân nhà đối mặt với Fenerbahce ở Champions League, Manchester United cũng đã để thua với tỷ số 0-1. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thông đều cho rằng vương triều của Manchester United đã kết thúc. Hiện tại, Manchester United đang trả giá vì đội hình trẻ tuổi của mình. Ferguson để các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu ở nhà và cả Champions League, lịch thi đấu dày đặc cộng với tuổi trẻ khiến cho các cầu thủ trẻ chịu áp lực cùng với mệt mỏi nên thi đấu không tốt. Càng làm cho Manchester United lo lắng là Cantona đã bị đả kích rất lớn về tinh thần. Euro Cup vào mùa hè không thể cùng Pháp lọt vào bán kết, điều này làm cho King Eric cảm thấy được cánh cửa đội tuyển quốc gia đã khép lại với anh ta. Nửa năm nay, vì em muốn được lọt vào đội tuyển quốc gia nên Cantona đã thi đấu rất tốt ở Manchester United, liên tục đốc thúc dạy bảo cho những cầu thủ trẻ. Nhưng mà mùa giải năm nay, biểu hiện của Cantona làm cho người ta cảm thấy không vừa lòng. Trong trận thất bại trước Newcastle United, Cantona đã nhận một thẻ đỏ rời sân, điều này làm cho các cầu thủ trẻ của Manchester United như rắn mất đầu. Sau khi thất bại liên tiếp trong 3 trận đấu, hôm nay Manchester United sẽ gặp Mi. Lúc này nha đã qua 11 vòng đấu nhưng mà Millwall đã có trong tay 28 điểm, mà Manchester United chỉ có 19 điểm, khoảng cách giữa hai đội hiện giờ là 9 điểm. Sau khi khởi động xong, các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Gop đứng dậy, bỏ hai tay vào túi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của các cầu thủ, Gop thản nhiên hỏi. Có cần tôi nói gì không? Toàn thể cầu thủ chăm miệng một lời quát. Không cần, nơi này là Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ. Mùa giải trước trong trận lượt đi diễn ra ở đây, thiếu chút nữa là các cầu thủ Millwall giành được 3 điểm, hôm nay tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại tiếc nuối. Ánh mắt của Gop trở nên sắc bén, nói, 3 tháng qua chúng ta chinh phục Highbury, san bằng Anfield, hôm nay chúng ta phải thống trị nhà hát của những giấc mơ, The Lion, Let's Go. Gop xoay người, là người đầu tiên đi ra, các cầu thủ đều tỏ ra tự tin đi ở phía sau. Gop đi về phía ban ghế dành cho đội khách, khi đi thì ngẩng đầu lên cao, mặt không chút thay đổi. Các CDV của Manchester United ở gần đô liền bắt đầu dùng ngôn ngữ để công kích, thậm chí là có cả khoa tay múa chân, giơ ngón tay giữa lên nữa. Gop không để ý, ngược lại nếu các CDV đội chủ nhà vỗ tay hoan nghênh Gop đến đây thì chỉ chứng minh bọn họ cho rằng đối thủ chỉ là một tên chicken, đến tặng 3 điểm cho Manchester United rồi. Ferguson ngồi ở ghế chỉ đạo, nhai lấy kẹo cao su. 2 tháng trước, ở trước truyền thông, Ferguson còn khơi mào tâm lý chiến, để cho các đội khác của nha liều chết với Millwall. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần đây, ông ta lại hành quân lặng lẽ, bởi vì Manchester United loạn trong giặc ngoài, đến lúc này ông ta không có tinh lực để khơi mào chiến tranh nữa. Ngay cả Liverpool cũng đã xếp trên Manchester United trên bảng xếp hạng rồi. 2 tháng qua, đối với truyền thông, Gop luôn tỏ ra khiêm tốn, vô luận Ferguson nói cái gì thì Gop cũng đều trả lời rằng Manchester United nếu có thể phát huy như lúc bình thường thì chức vô địch của nha sẽ là của bọn họ. Bọn họ mạnh hơn Millwall, có kinh nghiệm hơn Millwall, chúng tôi chỉ muốn tham gia tốt mỗi trận đấu của mình. Còn chức vô địch ư, Manchester United là đội bóng có lợi thế nhất. Hôm nay, Manchester United ra sân với đội hình 4-5-1 với các cầu thủ thủ môn, Schmeichel, hậu vệ, Neville, May, Pallister, Irwin, tiền vệ, Batken, Son, Beckham, Solskjaer, tiền đạo câu. Bởi vì Cantona đã nhận thẻ đỏ nên không thể ra sân trong trận đấu này được. Nhìn vào đội hình của Manchester United có thể thấy được vì muốn giữ bóng ở khu vực giữa sân nên Ferguson đã đưa ra một hàng tiền vệ 5 người. mà bên phía của Millwall ra sân với các cầu thủ tù môn, bắt hậu vệ Snyder, Stam, Southgate, Capdevila, tiền vệ Makelele, Pirlo, Nedved, tiền đạo Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Vẫn trông thành theo lối đá 4-3-3 của mình, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Nedved, 4 cầu thủ này đã ghi 20 bàn cho Millwall ở nhà, trong đó Larsson ghi đến 7 bàn. Ngoài ra, Snyder, Stam, Pirlo cũng đã kịp ghi tên vào danh sách ghi bàn cho Millwall. Có thể thấy được Millwall có lối đá tấn công toàn diện, bất kể cầu thủ nào trên sân cũng có thể ghi bàn được. Hôm nay bọn họ tỏ ra vô cùng tự tin khi bước đến nhà hát của những giấc mơ này, cách chương.